Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, chương 69, Chân Long Đồ. Trong tàng kinh các, cất giấu vô số điển tịch, có trang giấy, có thẻ tre, có ngọc thạch, chỉ là thụ một thế giới sóng nhiệt nướng ngàn năm, ngọc thạch đều phong hóa phá toái, trên thẻ chúc lời mơ hồ, chỉ có trang giấy hoàn hảo. Nhưng, trang giấy điển tịch chỉ có thể nhìn thấy phía trên nhất một tờ. Chỉ cần có chút đụng chạm, liền trong nháy mắt hóa thành bột mịn, mấy ngàn năm bày đặt, giờ phút này cái gì nội dung đều không thể nhìn thấy. Chu Thiên Âm nhất thời vô cùng phiền muộn. Không, làm sao bây giờ, những này điển tịch đều nhìn à không? Chu Thiên Âm mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Thiên Âm, đừng có gấp. Vương Hùng an ủi, thế nhưng là, Chu Thiên Âm vẫn như cũ không bình thường bực bội. Dựa theo ngươi nói, này công pháp lợi hại như thế, tất nhiên không có khả năng tùy tiện hư hao, mà những này đụng một cái liền hỏng điển tịch. Tất nhiên không phải cái gì tốt công pháp, chậm rãi tìm, đừng có gấp. Vương Hùng an ủi, Chu Thiên Âm khẽ cắn môi gật gật đầu. Hai người không ngừng tìm kiếm, chỉnh một chút tìm một canh giờ, sở hữu điển tịch đều lật khắp, đều không còn hoàn hảo nội dung, còn lại một đống đụng một cái liền hỏng trang giấy thư tịch. Hai người cũng không dám đụng, Vương Hùng chân thương tổn chưa lành, ngồi xuống nghỉ ngơi, đồng thời dò xét bốn phía có hay không cửa ngầm, ám các, đại sảnh bốn phía vách tường không bình thường bóng loáng. Căn không có cái gì hốc tối cơ quan, duy nhất có hoa văn, cũng là hướng trên đỉnh đầu có một cái bích họa bên trong, vẽ lấy nhất long nhất phượng, long ở trong mây bay lượn, phượng hoàng tại hỏa diễm bên trong dương cánh, vẽ giống như đúc, không bình thường sinh động, một bộ bích họa mà thôi, lại không có chữ, cái kia hẳn là cùng ta muốn tìm công pháp, không có quan hệ đi. Chu Thiên Âm theo Vương Hùng ánh mắt nhìn lại. Không, Vương Hùng lông mày nhíu lại ngưng trọng nói. Cái gì? Tranh này, có lẽ cũng là công pháp. Ngươi nhìn kỹ, có hay không trồng lên mặt long cùng Phượng Hoàng bay ra ngoài cảm giác? Vương Hùng ngưng trọng nói. Chu Thiên Âm cẩn thận nhìn lại. Quả nhiên, vẽ qua giống như đúc, tốt giống như thật. Long cùng Phượng Hoàng đều miêu tả sinh động, thậm chí có thể cảm nhận được chúng nó đang gầm rú và kêu to. Xác thực, có thể, vậy cũng chỉ có thể nói rõ vẽ cái này bích họa người. Vẽ thái chân, họa đạo quá lợi hại a. Chu Thiên Âm nghi ngờ nói, giữa thiên địa, rất nhiều đính cấp công pháp, đều không phải là dùng văn tự viết ra. Vương Hùng trịnh trọng nói. Không phải dùng văn tự viết ra công pháp. Chu Thiên Âm nao nao. Hiển nhiên lần đầu tiên nghe nói. Vương Hùng khẳng định gật gật đầu. Bởi vì, Vương Hùng bạch hổ luyện dương đồ. Thái cực âm dương đồ. Hai bộ lớn nhất đính cấp công pháp. Đều là đồ hình bộ dáng. Hẳn là không sai. Ngươi muốn tìm công pháp. Hẳn là nó. Vương Hùng ánh mắt kiên định nói. Ô... Chu Thiên Âm thần sắc nghiêm lại, nhất thời nghiêm túc, đến Chu Thiên Âm không có coi ra gì, có thể nghe Vương Hùng một miêu tả, càng xem càng giống, liệt hỏa chân hoàng công pháp, trước mắt bích họa phía trên, không phải là trong liệt hỏa phượng hoàng sao? Có lẽ là thật, Vương Hùng, lần này nhờ có ngươi, Chu Thiên Âm nhất thời trên mặt vui vẻ. Ta chẳng qua là cảm thấy là, còn không xác định, hẳn là, hôm đó Chí Trong cường điệu nói, muốn dẫn Phượng Hoàng chi tâm, mới có thể học công pháp, có lẽ lập tức liền có thể biết. Chu Thiên Âm hưng phấn nói, Phượng Hoàng chi tâm, Vương Hùng lộ ra một tia kinh ngạc, liền thấy Chu Thiên Âm lật tay lấy ra một cái hỏa hạt châu màu đỏ. Hạt châu bốc lên tinh hồng hỏa diễm. Hỏa liễm hình dáng lại là một cái phượng hoàng bộ dáng. Đây là, Vương Hùng nghi ngờ nói, Đây là Niết Bàn Châu, một cái còn nhỏ Phượng Hoàng trái tim. Chu Thiên Âm giải thích nói. Ồ, Vương Hùng kinh ngạc nói. Trái tim là Phượng Hoàng lớn nhất đồ trọng yếu. Nó ẩn chứa Niết Bàn trọng sinh uy năng. Đây là Niết Bàn Châu. Bên trong giấu Niết Bàn chân hỏa. Phượng Hoàng chi tinh hoa. Đây là sư tôn ban cho ta chân quý nhất pháp bảo. Chu Thiên Âm giải thích nói. Đang khi nói chuyện, nhẹ nhàng vừa khởi động này Niết Bàn Châu. Lệ, Niết Bàn Châu một tiếng phượng minh. Trong lúc đó, bên ngoài thân hỏa diễm khuếch trương lớn mấy lần. Phượng Hoàng hình dáng hỏa diễm trong nháy mắt vòng quanh Niết Bàn Châu xông lên trời. Bay thẳng này Phượng Hoàng bích họa mà đi. Chu Thiên Âm trong mắt lóe lên chờ mong. Hy vọng có thể có hiệu quả gì. Rốt cục, Niết Bàn Châu vọt tới bích họa chỗ. Ông lại nhìn thấy bích họa trong Phượng Hoàng bỗng nhiên động. Thật động, quanh thân toát ra đại lượng hồng quang. Giống như vòng quanh bích họa trong hỏa diễm. Đột nhiên cùng Niết Bàn Châu dung hợp. Ly liền thấy bích họa trong Phượng Hoàng từ hư huyễn đi vào hiện thực. Một tiếng phượng minh, vòng quanh Niết Bàn Châu bay thẳng mà xuống, bay thẳng Chu Thiên Âm mà đến. Quả nhiên là thật, Chu Thiên Âm trên mặt vui vẻ. Nhất thời, bích họa Phượng Hoàng ầm vang xông vào Chu Thiên Âm ở ngực chỗ. Tính cả này Niết Bàn Châu, cùng một chỗ xông vào Chu Thiên Âm trái tim chi địa. Chu Thiên Âm giống như nghe được đến trái tim mãnh liệt một tiếng nổ vang. Quanh thân trong nháy mắt bị cuồn cuộn hỏa diễm kiện hàng mà lên. Trong đại sảnh một đám điển tịch trong nháy mắt đốt cháy trống không. Liền liền Vương Hùng cũng bị cái này khủng bố đại hỏa bước liên tục lui ra phía sau. Cái này, đây là thật đính cấp công pháp. Vương Hùng nhãn tình sáng lên. Âm âm, Chu Thiên Âm tựa hồ bị đại hỏa đốt cháy. Nhập định, Vương Hùng liên tục lui ra phía sau. Cũng không có tiến lên quấy rầy, bởi vì Vương Hùng minh bạch, đây là Chu Thiên Âm một trận đại tạo hóa, khó trách năm đó chạy đi người, cũng không có đem công pháp mang đi ra ngoài. Nguyên lai, công pháp này chỉ là một loại truyền thừa chi đồ, nhất đồ chỉ thụ một người. Vương Hùng trong mắt sáng lên, Chu Thiên Âm đứng thẳng trong nhập định, đại hỏa vờn quanh toàn thân. Vương Hùng ở bên bảo hộ, dần dần, Chu Thiên Âm thân hình đang nhanh chóng biến hóa, từ trước kia hình người, chậm rãi bị đốt cháy biến dạng, đầu biến thành đầu chim, hai tay cũng thay đổi thành cánh, toàn thân ngừng lại phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Thân người chậm rãi hóa vì một con thân chim, liền liền y phục cũng thay đổi thành lông chim một bộ phận, biến thành Phượng Hoàng bộ dáng. Công pháp này, còn có loại hiệu quả này. Không đúng, không chỉ có như thế. Hẳn là còn có Niết Bàn Châu tác dụng, còn có tiên người huyết mạch thành toàn. Bất quá, bất kể như thế nào, Thiên Âm rốt cục đột phá giam cầm, đạt tới vũ thánh cảnh. Vương Hùng cảm thán nói, âm âm, đại hỏa đốt cháy chỉnh một chút một canh giờ. Chu Thiên Âm hình thái. Mới lại lần nữa chậm rãi biến trở về hình người. Hỏa diễm chậm rãi thu liễm nhập thể nội. Ông Chu Thiên Âm hai mắt vừa mở, hai đạo hỏa quang từ hai mắt phun ra, một cỗ khí tức bén nhọn, nhượng Vương Hùng trong lòng một vì sợ mà tâm rung động. Thành công pháp này kêu Chân Hoàng Đồ, thật cổ quái tên. Bất quá đan điền ta hiện tại có một cái Phượng Hoàng hư ảnh. Chu Thiên Âm kinh hỉ nói. Chân Hoàng Đồ. Đúng vậy a, ta có thể khống chế ta huyết mạch. Ta có thể khống chế ta chân khí. Vũ Thánh cảm giác. Thật thoải mái. Chu Thiên Âm kinh hỉ nói. Ngươi mới vừa rồi còn biến thành Phượng Hoàng. Vương Hùng cau mày nói. Vâng, Chân Hoàng Đồ nhập trong nội tâm của ta. Tựa như ta trong nháy mắt cảm ngộ một loại nào đó công pháp. Căn cứ công pháp, ta tại Niết Bàn Châu hiệp trợ dưới, có thể biến thành Phượng Hoàng. Bất quá, hiện tại còn không thích ứng, căn không bay lên được. Chu Thiên Âm cảm thán nói, cảm thán thời khắc, chỉ gặp Chu Thiên Âm thân hình thoát một cái, oanh, lại lần nữa, một cái ba người cao cự đại hỏa phượng hoàng thực sự trong đại điện. Quanh thân hỏa diễm vờn quanh, một loại quân lâm thiên hạ khí tức tản ra, cự đại khí lãng nhượng Vương Hùng liên tiếp lui về phía sau. Bành nhanh, cánh phiến phiến, có thể, hỏa phượng hoàng căn không bay lên được. Ông, hỏa diễm thu vào, Chu Thiên Âm lại lần nữa biến trở về hình người. Lòng bàn tay nâng lên này Niết Bàn Châu. Niết Bàn Châu trước kia là một cái tiểu phượng hoàng trái tim. Tiểu phượng hoàng còn không bay lên được, cho nên, ta biến thành phượng hoàng cũng không bay lên được. Bất quá, ta có thể cảm giác được, chỉ cần ta tiếp tục tu hành công pháp này, Niết Bàn Châu uy lực hội càng ngày càng mạnh, sớm muộn cũng có một ngày, ta biến hóa phượng hoàng có thể dương cánh bay cao. Chu Thiên Âm xác định nói, Niết Bàn Châu, Vương Hùng nhìn chằm chằm này tiểu phượng hoàng trái tim. Chu Thiên Âm nhẹ nhàng vung tay lên, trong tay Niết Bàn Châu toát ra một cỗ phượng hoàng hình dáng hỏa diễm. Nhất thời bay lên, ta hiện tại không bay lên được, nhưng Niết Bàn Châu còn có thể bay a. Pháp bảo này bay đến địa phương nào thì tương đương với ta có thể thấy cái gì địa phương. Chu Thiên Âm cười nói, Niết Bàn Châu bay một hồi liền lại bay trở về Chu Thiên Âm lòng bàn tay. Niết Bàn Châu là ngươi tu luyện chân hoàng đồ quan trọng, về sau cũng phải cẩn thận bảo hộ. Vương Hùng trịnh trọng nói, yên tâm đi, nó tác dụng ta chỉ nói cho ngươi. Chu Thiên Âm cười nói, Chu Thiên Âm có thể tu luyện tới cao như thế tuyệt công pháp, Vương Hùng cũng vì kỳ cao hưng. Đáng tiếc, nơi này điển tịch toàn không, chỉ còn lại này nửa bức đồ. Chu Thiên Âm ngẩng đầu nhìn về phía trên bích họa. Bích họa trong, chân hoàng đồ bị Chu Thiên Âm thu, còn thừa lại một đầu cự đại hắc long phù ở phía trên. Đột ngột hắc long không nhúc nhích, có thể giờ phút này, Vương Hùng, Chu Thiên Âm lại là lông mày nhíu lại, chân hoàng đồ là truyền thừa, con rồng này đâu? Chu Thiên Âm thần sắc hơi động nói, không biết. Vương Hùng tuy nói không biết, nhưng trong lòng thì chấn động mạnh một cái. Hai người gần như đồng thời bỗng nhiên nhảy một cái, nhảy đến chỗ cao, nhẹ nhàng sờ sờ bích họa. Có thể long đồ vẫn như cũ không nhúc nhích, chỉ là một bức họa, có thể hay không, cùng ta công pháp một dạng, cần vật gì đó phát động a? Ta công pháp cần phượng hoàng trái tim, bản vẽ này, có lẽ, Chu Thiên Âm hiếu kỳ nói, Vương Hùng tự nhiên cũng nghĩ đến, có thể dùng cái gì phát động đâu, trên thân rồng thứ gì, có thể, chính mình không có a. Vương Hùng sắc mặt một trận khó coi, giống như có một loại chỉ có bảo sơn, lại không cách nào thu lấy phiền muộn. Vào thời khắc này, Vương Hùng trong tay trường tiên run lên bần bật. A, Vương Hùng nao nao, cái này trường tiên là hộ tống Vương Hùng chuyển thế khổn tiên thằng A. Nó làm sao rung động? Trong lòng hơi động, Vương Hùng vung lên trường tiên. Hô! Trường tiên như một đầu linh xà bay thẳng long đồ mà đi. Ngang, long đồ vẫn là cảm ứng được trường tiên. Trong nháy mắt phát ra một tiếng long ngâm thanh âm. Long uy hảo đại, cự đại long ngâm sinh ra một cỗ cuồn cuộn uy nghiêm. Cỗ uy áp này, nhượng Chu Thiên Âm đều bỗng nhiên vô pháp ngẩng đầu. Chỉ có Vương Hùng, cường đại hổ hồn nhượng Vương Hùng đứng vững long uy. Nhìn chằm chằm phía trên, lại nhìn thấy, này hắc long bích họa bỗng nhiên thoát ly đỉnh chóp, cùng trường tiên tương dung mà lên. Tương dung thời khắc, ầm vang bay thẳng Vương Hùng xương sống chỗ. Ngang, trong nháy mắt đó biến hóa, nhượng Vương Hùng suy nghĩ chăm tránh, có thể càng nhiều lại là cuồng hỉ. Vương Hùng không có phản kháng, mặc cho hắc long hư ảnh cùng trường tiên ầm vang xé mở ra mình. xông vào xương sống huyết nhục ở giữa. A, thân thể xé rách thống khổ nhượng Vương Hùng một tiếng hét thảm. Nhưng Vương Hùng vẫn như cũ cưỡng ép nhịn xuống. Vương Hùng bên ngoài thân toát ra sương mù thủy khí. Chu Thiên Âm đứng tại cách đó không xa mấy lần muốn tiến lên đều nhịn xuống, liền thấy thủy khí bên trong Vương Hùng thân thể cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Chu Thiên Âm bởi vì công pháp biến thành một cái phượng hoàng, mà Vương Hùng lại là đang biến hóa, hóa thành một đầu hắc sắc trường long. Long có 5 trượng chi trường, này trường tiên nhập thể, tựa như một đầu gân rồng, nắm kéo Vương Hùng biến thành hắc long thân thể. Tạch tạch tạch cách, long hình dữ tợn, nhưng không giống Chu Thiên Âm như vậy bảo trì, mà chính là trong nháy mắt, lại biến thành hình người. Bành, đại lượng thủy khí tản ra mà không, vừa mới biến thành long lân một bộ phận y phục cũng khôi phục hình dáng cũ. Hô, hô, hô, Vương Hùng từng ngụm thở phì phò. Vương Hùng, ngươi không sao chứ? Chu Thiên Âm tiến lên đỡ dậy Vương Hùng lo lắng nói. Ta không sao, cũng là tiêu hao quá lớn, chân khí trong nháy mắt thanh không. Vương Hùng cười khổ nói. Tại sao có thể như vậy? Ta không thể so với ngươi, ta mới khí hải cảnh, chân khí làm cho ta miễn cưỡng biến thành long hình đã rất không tệ. Nếu là tu vi lại kém chút, còn có thể mất mạng. Vương Hùng cười khổ nói. Nói như vậy, ngươi cũng nhận được truyền thừa. Chu Thiên Âm kinh hỉ nói. Đúng vậy a, ta cũng nhận được một thiên công pháp chân long đồ. Vương Hùng kích động nói. Khổn tiên thằng quả nhiên là một đầu gân rồng. Vừa rồi dung nhập huyết nhục ở giữa, mới để cho mình đạt được truyền thừa. Giờ phút này, Vương Hùng trong đan điền lượn vòng lấy một đầu hắc long hư ảnh. Đây chính là chân long đồ. Tuy nhiên chỉ có một cái hình dáng, nhưng Vương Hùng biết chính mình đạt được truyền thừa. Một người tu luyện đan điền, tu luyện nhục thân mạch đại công pháp, chân khí tiêu hao không còn, nhưng vẫn là có thể chậm rãi tu bổ. Đỉnh đầu thái cực âm dương đồ nhất truyền, liền có cuồn cuộn linh khí vọt tới. Chu Thiên Âm cũng lấy ra đại lượng đan dược cho Vương Hùng. Vương Hùng một bên nuốt linh đan, một bên tu bổ chân khí. Không bao lâu, trong đan điền chân khí liền lần nữa lại tràn đầy, đồng thời vờn quanh tại hắc long hư ảnh bốn phía. Vừa rồi tiếp nhận truyền thừa, thế mà giúp ta chân khí bát biến. Ta hiện tại là khí hải cảnh đệ bát trọng. Vương Hùng kinh ngạc nói. Ngươi có thể được đến truyền thừa, đó là quá tốt, ít nhất không phải ta một người độc hưởng bảo tàng. Chu Thiên Âm cười nói. Đúng vậy a. Vương Hùng gật gật đầu. Đang khi nói chuyện, lấy tay ở giữa, lòng bàn tay ra thịt trong toát ra trường tiên. Ba, nhẹ nhàng hất lên trường tiên. Vương Hùng trong lòng một trận sợ hãi thán phục. Nguyên lai, khổn tiên thằng là long gân biến thành. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ kinh hãi nhìn lấy trường tiên. Cái này khổn tiên thằng, chất liệu một mực là bí mật. Hiện tại Vương Hùng minh bạch, luyện chân long đồ về sau, trường tiên tựa như cùng mình huyết nhục tương dung, triệt để biến thành một phần thân thể, long gân thành chính mình bắp thịt. Vương Hùng càng dường như hơn có thể cảm nhận được long gân trong một đám khát vọng. Khát vọng huyết dịch, khát máu, xem ra ngươi lúc còn sống cũng là một đầu yêu long. Vương Hùng cười nói, ông, trường tiên tựa hồ vui vẻ run lên, trong nháy mắt lùi về Vương Hùng thể nội. Chân long đồ, Vương Hùng hiện tại còn không thể tu luyện, chỉ có đạt tới võ tông cảnh tài năng hiện ra hiệu quả. Bất quá, Vương Hùng không thèm để ý, mình đã là khí hải cảnh đệ bát trọng, cách võ tông cảnh cũng không xa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.